Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Thứ vô hình chung đắc tội sở hữu thế lực. Chu Thuần suy tư một hồi, nói, kia, chiếu ngươi nói như vậy, vũ khí cùng đan dược, muốn thừa nhận ở linh tuyền lực lượng, không phải cũng là cần nhất định điều kiện. Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nói, ngươi cuối cùng là thông minh một hồi, linh tuyền cũng không là cái loại này thượng vàng hạ cám phẩm cấp thấp. Có thể thừa thu, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, thì ra là cao hứng hụt một hồi. Này linh tuyền, như trước chỉ là cái bầy biện a. Lúc này, Chu Bách Phù cũng rốt cục theo ngốc lăng chung khôi phục lại. Hắn không ngừng thấp nam nói, trách không được, trách không được ngươi sẽ bị toàn bộ tiên kỳ đại lục cấp phát lệnh truy nã. Ông biết có tội, ông biết có tội a, bị toàn bộ tiên kỳ phát lệnh truy nã. Không thể nào, Chu Thuần nghe xong lời của hắn, cho dù là lại chấn định, cũng nhịn không được nữa kinh hô. Chuyện nghiêm trọng như vậy tình, phụ thân có cần thiết biên đi dọa ngươi sao? Chu Bách Phú thở dài một hơi, lúc trước hắn nghe thế cái biến mất, thế nhưng dọa trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Tiện nghi cha, đem ngươi biết sự tình, đều nói ra đi. Chu Thuần lấy lại bình tĩnh, trên mặt một bộ ta đã làm hảo chịu chết biểu tình. Chu Bách Phú lại lần nữa thở dài một hơi, sau đó êm tai nói tới, nguyên lai, lúc trước Chu Thuần đau hạ sát thủ, cơ hồ đem Mặc gia sát thủ đều cấp giết quang, mà Mặc gia mặc dù là có Mặc Khải Khôn tọa chấn. Thế nhưng ngại với tiên kỳ đại lục đối mỗi quốc gia người thủ hộ chế ước. Hắn vô pháp xuất thủ, mà Chu gia cùng Thiên gia cũng là cấp tốc đứng ở đồng nhất đường chiến tuyến thượng. Vô luận theo trên thương trường vẫn là chính trị thượng, đều đúng Mặc gia tiến hành dông tố bàn đà kích, Mặc gia liền xuyễn khẩu khí cơ hội cũng không có, liền bị đá ra tứ đại gia tộc, quân vương phủ, cũng bởi vì quân ngự hàn ly khai, dần dần đạm ra tầm mắt của mọi người. Đông Hoàng hướng nguyên bản tứ đại gia tộc, chỉ còn lại có Thiên gia cùng Chu gia, hai nhà độc đại, cứ như vậy bình ổn qua 100 năm. Này 100 năm thế sự biến thiên, Thiên lão cùng Chu lão cũng được công đột phá binh giai, bị tiếp đi tiên kỳ đại lục, Thiên Diệp trở thành Thiên gia gia chủ, mà Chu Bách Phú đương nhiên là tiếp nhận Chu lão vị trí, trở thành dấu bảo các trung thủ các người, mà Mặc gia trải qua lần đó đả kích hậu, một sửa ngày xưa cuồng vọng tư thái, trở nên thập phần điệu thấp, nhưng ngay khi mấy tháng trước, Mặc gia lại đột nhiên giữa đối Chu gia cùng Thiên gia phát khởi tỷ đấu. Chu gia gia chủ đương thời, ở tỷ đấu trên đài bỏ mình, vô số nhà tộc cũng tẫn số ở tỷ đấu trên đài bị chết. Có Chu gia vết xe đổ, đương Mặc gia đối Thiên gia phát ra tỷ đấu lời bạt. Thiên Diệp trực tiếp cự tuyệt, vô luận là bị thóa mạ đang nói là thế nào dạng. Hắn liền là không cho phép ra người trong tộc đi tỷ đấu. Hiện tại Chu gia đã không có hùng hậu đích thực lực. Thiên gia cũng không danh vọng, Mặc gia lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà Mặc gia đương nhiệm gia chủ, chính là Mặc Nguyên Hồ, họa vô đơn chí. Ngay 10 ngày trước, tiên kỳ đại lục cao thủ đến huyền linh đại lục, đầu mâu nhắm thẳng vào Chu gia, muốn Chu Bách Phú giao ra Chu Thuần, hoặc là nói cho bọn hắn biết Chu Thuần ẩn thân địa phương. Mà Chu Bách Phú đi qua chuyện này, mới biết hiểu, nguyên lai kia cuộc chiến đấu hậu, Chu Thuần một nhà ba người phải đi tiên kỳ đại lục. Hơn nữa ngắn 100 năm, cư nhiên chọc phải tiên kỳ tất cả thế lực, tiên kỳ đại lục các cái thế lực đều đúng nàng phát ra treo giải thưởng lệnh. Thế nhưng hắn nói không biết, lại có ai tín, hôm nay liền là bọn hắn cấp cuối cùng kỳ hạn, hắn biết Chu gia là khó thoát kiếp nạn này. Với là muốn cho gia tộc len lén tiềm nhập này vô biên trong rừng rậm mà ni. Hết chương.